Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Xuân Đại Nguyễn Audio. Hôm nay, tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 13 của quyển sách Ẩn Tăng, biểu tượng thất truyền của châu Á, tác giả Mã Minh Kim, dịch giả Nguyễn Thị Hường Vân, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Xin chúc các bạn có những giây phút thưởng thức sách thật vui vẻ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn qua những lượt thích, chia sẻ, bình luận và đăng ký để kênh ngày càng được phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn. Chương 35. Sáng ngày 7 tháng 11, tại văn phòng luật sư Ferber xuất hiện hai vị khách lạ. Luật sư Richardson Bell vừa nghe xong một cuộc điện thoại, thì thư ký bước vào thông báo có hai vị khách cần gặp. Là hai người châu Á, một nam, một nữ, cô thư ký bổ sung thêm. Những năm gần đây, thân chủ gốc châu Á trong các hồ sơ của ông ngày một tăng lên. Tranh chấp trong làm ăn buôn bán tại London, ly hôn với vợ hoặc chồng ở trong nước, thậm chí có người đến để làm dịch vụ thay đổi thân phận. Những người này thường là các đối tượng mới giàu lên tại các nước châu Á. Tiền nhiều nên chi tiêu rất phóng khoáng. Luật sư Bell rất có kinh nghiệm trong việc tiếp xúc với các đối tượng khách hàng này. Ông cũng thường nhắc nhở các khách hàng của mình hậu quả nghiêm trọng của việc hành sự tùy tiện. Là một người giỏi biến hóa, nên ông sẽ tìm ra một con đường hợp lý phù hợp với luật pháp của nước Anh hoặc các nước khác trong khu vực châu Âu, khiến khách hàng không thể không hài lòng. Nếu khách hàng đủ tin tưởng vào ông, ký hợp đồng và có khoản tiền đặt cọc trước, thì chắc chắn ông sẽ khiến họ phải hài lòng. Với lấy chiếc điều khiển từ xa, ông tắt bộ dàn đang chạy tới bài The Four Seasons của Antonio Lucio Vivaldi. Hai người này đến để làm thủ tục ly hôn sao? Thế thì phải xem ai chia tài sản của ai. Ai mới là người cần tìm ông, có thể bàn thêm về việc này. Có những tình huống đề cập đến việc phân chia tài sản nước ngoài, thì ngoài luật sư của hai bên, cần có một luật sư thứ ba tham gia vào quá trình kiểm kê và phân chia. Nào cô hôm nay ăn mặc rất hợp với nơi cần đến. Cô mặc một chiếc áo măng tô màu đỏ, váy màu đen dài ngang gối, vừa hiện đại vừa lịch sự. Trên đường tới văn phòng luật, nhìn thấy những chiếc xe buýt màu đỏ trên đường, Hán Thành quay sang nói: "Nào cô này, đáng nhẽ ra hôm nay cô không nên gọi taxi mà nên đi xe buýt. Nếu thời tiết không quá lạnh thì hai người đã quyết định đi bộ. Văn phòng luật này chỉ cách khách sạn của họ tầm 4-5 con phố." "Xin chào, rất vui được gặp hai vị. Trông sắc mặt cô rất tốt, cô nào cô ạ. Cô mới tới London sao?" Thư ký đã nói tên họ của khách cho ông. Trông luật sư Bell rất thân thiện, nhưng cũng không kém phần lịch sự. Ông ngồi xuống và bấm nút chuông gọi trên bàn. "Lucy, phiền cô pha cho tôi hai tách cà phê. Đúng rồi, loại mà tháng trước tôi mới mua ở Hawaii về ấy." Ông quay sang phía hai vị khách. "Nghe nói đó là nơi chuyên cung cấp cà phê cho chủ tịch Fidel Castro. Không cần phải thêm đường hay sữa bột, hương vị vốn rất độc đáo." Hai vị khách chỉ mỉm cười không lên tiếng. Luật sư Bell tỏ ra băn khoăn vì thấy hai người ngồi trước mặt không giống như đôi vợ chồng chuẩn bị ly hôn. Xin chờ một lát, cà phê sẽ lên. À, hai vị tới gặp tôi có yêu cầu gì không? Tôi có thể giúp gì cho hai vị? Thật tình, cô thư ký Lucy từ khi thấy có khách tới đã chuẩn bị sẵn trà nước. Chỉ cần gọi là mang ngay món cà phê chuyên dùng cho Fido Castro lên. Trước khi bắt đầu thì chúng ta hãy thưởng thức cà phê đã. Vì lịch sự nên Naoko cũng đưa tách cà phê lên môi nhấp một ngụm. Đúng là rất ngon, rất đặc biệt. Ông mới đi Cuba tháng trước sao? Luật sư Bell lọ vẻ bối rối. Ông không rõ hai người châu Á này rốt cuộc là ai. Naoko lấy giấy tờ tùy thân của mình cho luật sư Bell. Tôi là thành viên của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế chi nhánh Tokyo, phụ trách điều tra tội phạm buôn bán đồ quốc cấm. Đây là anh Tống Hán Thành, bạn tôi, giáo sư nghiên cứu tôn giáo học. Chúng tôi đến để tìm hiểu một số thông tin liên quan đến một vụ việc hết sức quan trọng. Luật sư Bell ngồi dựa lưng vào ghế, thật là phiền toái. Một tiếng nữa ông còn một cuộc hẹn khác, nhưng cứ để xem hai người khách này muốn gì ở ông. Tháng trước có phải ông đã gặp mặt giáo sư Helmer của trường Đại học Oxford không? À, đúng thế, là tuần thứ hai sau khi tôi đi Cuba về. Chúng tôi đang điều tra một vụ buôn lậu hiện vật tôn giáo. Hôm qua, chúng tôi đã gặp giáo sư Helmer. Ông ấy có nhắc tới việc gặp ông vào tháng trước. Về việc ông đại diện cho nhà tài trợ tới làm việc với Hiệp hội Thánh điển Pali. Thật là xui xẻo. Luật sư Bell nghĩ thầm trong bụng. Ông có quyền từ chối trả lời câu hỏi vì giữ bí mật thông tin cho khách hàng là quy luật của nghề này. Ông từ tốn trả lời. Thưa cô Naoko, cô cũng biết đấy. Thông tin tôi có thể cung cấp cho cô thì cũng chỉ như những gì cô biết hiện nay thôi. Mong cô hiểu cho vì đây là quy định của nghề này. Đương nhiên, chúng tôi không muốn làm khó ông. Nhưng theo chúng tôi được biết, thì chuyến du lịch Cuba của ông hơi có chút phiền toái. Luật sư Bell ngay lập tức thay đổi tư thế ngồi. Ông ngồi thẳng trên ghế và hơi vươn người ra phía trước, hai tay khoanh lại trên bàn. Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng tôi không hiểu ý cô. Chuyến đi Cuba của tôi chỉ đơn thuần là đi du lịch, không phải làm ăn. Ông nói không sai, nhưng chúng tôi phát hiện tấm séc chi trả cho chuyến du lịch của ông lại có vấn đề. Mặc dù đây không nằm trong phạm vi quản lý của bộ phận tôi, nhưng điều này lại gây chú ý cho các đồng nghiệp của tôi ở Anh. Ông cũng biết đấy, chính phủ Anh thuê họ làm việc, thì đương nhiên là họ phải thể hiện sự tích cực một chút rồi. Họ nói với tôi tấm séc ông đang sử dụng trong chuyến du lịch đó là của một công ty ở Colombia. Lúc này thì luật sư Bell không thể ngồi yên được nữa. Ông xoay người sang một bên, giơ tay lên như muốn gọi thư ký đuổi hai con người đáng ghét này ra khỏi phòng. Nhưng rồi ông lại hạ tay xuống. Tại sao bọn họ lại biết điều này nhỉ? Đó là khoản phí của khách hàng của tôi tại Colombia. Thế sao? Nếu có vấn đề gì đó, cô có thể yêu cầu cảnh sát Anh kiểm tra lại. Tôi nghĩ đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Nào cô đứng dậy, tiến ra phía cửa kính như đang ngắm cảnh đường phố London phía dưới. Một lúc sau, cô mới quay lại. Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé luật sư Bell. Thực ra chúng tôi cũng biết ông không dính líu đến các vụ phi pháp của công ty làm ăn bất hợp pháp đó. Vì dù sao sở trường của ông là xử lý các vụ ly hôn chia tài sản chứ không phải các vụ buôn bán vũ khí quân đội. Nhưng để cho an toàn, chúng tôi vẫn muốn nhắc nhở ông nên phối hợp với chúng tôi trong điều tra. Vì điều này sẽ ảnh hưởng lớn hơn tới danh tiếng của ông ở London. Nhưng nếu ông giới thiệu một chút về người tài trợ cho Hiệp hội Thánh điển Paris, thì chúng tôi cũng có thể nói đỡ cho ông vài lời. Luật sư Bell gần như nghẹt thở. Hôm nay là ngày gì thế này? Từ lúc hành nghề tới giờ, chưa bao giờ ông phải ở trong tình thế bất lợi như vậy. Ông nhanh chóng làm một phép tính, cân nhắc lợi hại. Kết quả không cần nói cũng biết. Nhưng trước khi đầu hàng triệt để cũng phải kiếm được chút gì đó chứ. Ông cố tỏ vẻ trấn tĩnh rồi trả lời. Cô nào cô này, như vậy là tống tiền đấy. Không đúng rồi, luật sư Bell. Tôi đang mời ông giúp đỡ đấy chứ. Mà sự giúp đỡ này lại chẳng tổn hại gì tới thanh danh của ông cả. Luật sư Bell đứng dậy với lấy điện thoại. Hai vị khách trong phòng nhìn ông khó hiểu. À, Lucy, tôi có việc quan trọng phải bàn với hai vị khách này. Nếu có điện thoại hoặc việc gì thì xếp lịch cho tôi sau 30 phút nữa nhé. Ông giơ hai tay ra thể hiện đồng tình với đề nghị của Naoko. Ông đã quay lại với vẻ bình tĩnh của một luật sư chuyên nghiệp. Làm nghề này, điều quan trọng là phải có được quyết định đúng đắn. Ông tiến tới giá sách, lấy ra một tập tài liệu đưa cho Naoko. Đó là một bản fax hợp đồng, một bản hợp đồng hết sức đơn giản. Trong đó ghi rõ luật sư Bell cần gặp ai, nói những gì, thậm chí cả việc ghi âm cuộc gọi. Trả trước 50% tổng chi phí là 2.500 bảng Anh. Sau khi lấy được băng ghi âm thì sẽ thanh toán phần còn lại. Ông không gặp trực tiếp khách hàng, chỉ làm việc qua fax. À, đúng thế, nếu cần bàn bạc gì thì gửi đến địa chỉ liên lạc này. Luật sư Bell chỉ vào dòng địa chỉ ghi dưới bản fax. Cảm ơn ông, tôi còn một yêu cầu nhỏ nữa. Rất vui được phục vụ quý cô. Ông photo cho tôi một bản được chứ? Được thôi, tôi cho thư ký làm ngay. Luật sư Bell đích thân cầm bản fax ra ngoài đưa cho cô thư ký. Hán Thành nhìn Naoko với ánh mắt hết sức khâm phục. Naoko giỏi thật đấy. Vẫn còn nữa, chưa hết đâu, anh cứ từ từ mà xem. Hai người vừa nói xong thì luật sư Bell bước vào. Ông do dự không biết nên trở về ghế ngồi của mình hay là mời hai vị khách ra sofa ngồi nói chuyện. Chúng ta nên trao đổi danh thiếp để tiện liên lạc, luật sư Bell ạ. Chúng tôi ở Anh có thể còn phải nhờ ông làm một số việc nữa đấy. Thế ư? Cuộc nói chuyện vừa rồi khiến luật sư Bell cảm thấy do dự. Đúng thế, ông có thể đi cùng chúng tôi tới Merksham không? Luật sư Bell nghe xong không hiểu hai người này đang định làm gì. Điều có thể nói thì ông đã nói rồi, thậm chí còn cung cấp cả bản sao tài liệu. Đây không phải lại là cái bẫy khác để lừa ông đấy chứ? Là cá nhân tôi ủy quyền thôi, thưa luật sư. Tôi cần phải tới một nơi để tìm lại tài liệu năm xưa do ông nội tôi để lại. Tôi cần tham khảo vài ý kiến của ông. Nếu có thể, chúng ta nên ký một bản hợp đồng. Có cần phải trả tiền đặt cọc trước không, thưa ông? Chủ đề chuyển khá nhanh. Tư duy của viên luật sư chuyển đổi cũng rất kịp thời. Ông không trả lời. Điều ông quan tâm ở đây là giá cả. Giá cả giống như bản hợp đồng trước của ông. Chỉ cần tôi đi cùng hai vị, không cần chuẩn bị tài liệu văn kiện pháp luật hay điều tra điều gì sao? Đúng vậy, coi như là chúng tôi bồi thường tổn thất cho việc tống tiền ông vừa rồi ấy. Cả Naoko và Hán Thành cùng bật cười. Luật sư Bell cũng cất tiếng cười sảng khoái. Ông đương nhiên là đồng ý, nhưng kiên quyết không nhận tiền đặt trước. Trung Quốc chẳng phải có câu không đánh nhau không thành bạn sao? Bao giờ thì chúng ta xuất phát anh Thành nhỉ? 10 giờ sáng mai tại khách sạn Club Theater. Chờ tôi kiểm tra lại lịch làm việc ngày mai. Ồ, thật là may, ngày mai không có việc gì quan trọng. Cứ quyết định như vậy, cô nào cô nhỉ? Ngoài ra, chúng tôi muốn nhờ ông liên lạc với người quyên góp bí mật kia. Nhưng không phải là bây giờ. Đợi đi mất Sam về, ông có thể chủ động liên lạc với người đó. Việc này thì không cần trả thêm tiền, nhưng luật sư Bell cũng muốn đùa một chút. Giờ thì Naoko đã trở thành khách hàng của ông. Chuyện gì thế này chứ? Một hiệp hội chỉ chuyên biên dịch kinh Phật thôi mà cũng gây sự chú ý cho nhiều người vậy sao? Naoko nhìn ông vẻ nghiêm nghị. Luật sư Bell cười hóm hỉnh. Ngày mai sau khi về London, ý tôi là tối mai hoặc trưa ngày kia, tôi có thể mời cô và anh Thành bữa cơm đạm bạc không? Vị luật sư thông minh mưu mẹo này rõ ràng là đang xác định thời gian thanh toán tiền đây mà. Chương 36. Rời khỏi văn phòng luật sư, Naoko và Hán Thành về trụ sở làm việc của Cảnh sát Hình sự Quốc tế tại Anh. Sau khi luật chống khủng bố ra đời, chính phủ Anh đặc biệt giám sát những tổ chức buôn lậu và các hành vi rửa tiền. Nếu tận dụng thông tin tình báo của các đồng nghiệp ở Anh, có thể tìm được nguồn tin khoản tiền quyên góp cho Hiệp hội Thánh điển Bali và điều tra được nguồn của khoản tiền này. 30 phút sau, Naoko đã có bản báo cáo của các đồng nghiệp. Tiền quyên góp được chuyển từ một tổ chức từ thiện ở Hawaii. Theo thông tin điều tra, đơn vị từ thiện này chỉ là một cơ quan trung gian. Chủ nhân khoản tiền quyên góp lần này không đề tên. Trừ khi có sự can thiệp của Cục An ninh Mỹ, nếu không, từ phía London thì không thể có kết quả ngay được. Vấn đề là chờ tổ chức hình sự quốc tế ra thông lệnh hỗ trợ điều tra cho các quốc gia liên quan thì cũng phải mất một tuần nữa. Manh mối lại bị đứt ở đây. Nếu người quyên góp đúng là có liên quan đến vụ án tôn giáo này thì nhân vật đứng sau vụ án này đúng là một tay trong nghề. Có một cách, người đồng nghiệp văn phòng anh lên tiếng. Naoko chăm chú lắng nghe. Chúng ta có thể thông qua cơ quan thuế địa phương để điều tra khoản tiền này. Đương nhiên là phải lấy tư cách cá nhân. Đây đúng là một biện pháp tốt nhất lúc này. Đường cao tốc M40, Tây Bắc thành phố London. Naoko và Hán Thành đang trên đường tới Đại học Oxford. Họ dự định tìm thông tin của Takagi Shigema, Nakamura Matsuya và Nakamura Sukeyuki trong thời gian nghiên cứu học tập tại Anh xem có mối liên hệ nào với Hiệp hội Thánh điển Pali hay không? Đây sẽ là những thông tin rất đáng giá và có giá trị sau này. Sự chỉ dẫn của Nakamura cho hành trình ở London không được khả quan cho lắm. Giáo sư Helmer, ngoài việc cung cấp thông tin về người quyên góp bí mật ra, thì không tiết lộ chút gì liên quan tới bản kinh đá. Họ lúc này dường như đang mất đi mục tiêu. Trên đường đi, họ nhận được điện thoại của Saudi gọi tới từ Bangkok. Tình hình nơi Pippen có tiến triển, thu thập thêm được nhiều thông tin mới về tổ chức buôn lậu hàng quốc cấm của thế giới ngầm. Có người đang có ý đồ tiếp cận với các đối tượng buôn bán quốc tế. Thông thường, phía sau các sự liên lạc này là các vụ làm ăn rất lớn. Đặc biệt là có khả năng vụ buôn bán lần này có liên quan tới tai nạn rơi của máy bay mà Nakamura đi. Người liên lạc chưa cung cấp được thông tin cụ thể hơn. Anh ta hẹn sẽ có thông tin mới trong lần liên lạc kế tiếp. Đây đúng là một thu hoạch bất ngờ, mặc dù độ chính xác của thông tin tình báo này cần phải kiểm tra lại. Pippen sẽ xử lý thế nào với thông tin tình báo mới này? Ông ấy đang ở biên giới Thái Lan và Campuchia, nếu cần thiết có thể sang lãnh thổ Campuchia để điều tra thêm. Không đến nỗi tồi, ít ra thì tình hình đầu Bangkok cũng có chút tiến triển. Từ vụ việc luật sư Tanigaki bị tấn công ở Tokyo cho thấy, đối thủ chắc vẫn chưa đạt được mục tiêu nhưng cũng đang tiến rất gần tới mục tiêu rồi. Nakamura hẳn đã rơi vào tay đối thủ, chúng còn giữ anh sống chỉ với lý do duy nhất là cung cấp vị trí chính xác của bộ kinh đá. Nakamura lập ra cái mê trận này là để kéo dài thêm thời gian cho mình. Vấn đề là hành trình giải câu đố do anh ta đưa ra dường như đang bị cản trở. Lúc này, Hán Thành và Naoko chỉ còn biết dựa vào trực giác của mình để hành động. À, giáo sư Jay về Bangkok rồi. Ông ấy mời tôi chiều thứ sáu tuần sau tới dự cuộc họp báo cáo của Hiệp hội. Nếu mọi người về kịp thì cùng tham gia, Sody thông báo thêm. Tại Tokyo, giáo sư Jay cũng đã có lời mời. Anh có biết giáo sư diễn giảng về đề tài gì không? Tôi có một bản thảo ở đây. Hình như là nguồn gốc việc phân chia bộ phái của Phật giáo thời kỳ đầu. Nội dung gần giống như cuốn sách mà họ mang tới London. Đây có phải là sự trùng hợp không? Dù thế nào, thứ sáu tuần sau như đã trở thành một thời hạn. Trong cuộc truy đuổi này, cũng may nhờ có sự chỉ dẫn của giáo sư thì Hán Thành mới biết được sự thật của sự việc. Hán Thành là nhân vật quan trọng mà Nakamura lựa chọn. Nhưng tại sao giáo sư Che lại tổ chức buổi diễn thuyết với chủ đề nhạy cảm như vậy vào lúc này? Naoko nhờ Sody fax bản đề cương buổi diễn thuyết về khách sạn cho cô. Ánh nắng sau buổi trưa khiến cảnh vật hai bên đường trở nên rực rỡ hơn. Nhưng Naoko và Hán Thành không còn tâm trí ngắm cảnh. Họ đang bàn về nội dung cần làm sau khi tới Oxford. Ra khỏi đường cao tốc M40, men theo con đường phía Tây, đi thẳng là tới đường London. Kiến trúc nơi đây khác hẳn các quận khác của London. Càng tiến vào trung tâm, lượng xe đi lại trên đường cao tốc ngày càng đông đúc hơn. Tới Oxford, mới đúng là tới trái tim của nước Anh. Naoko đổ xe tại góc phố St. Clement's. Trường đại học có lịch sử hơn 700 năm, được mệnh danh là đất học của nước Anh, quy tụ nhiều học viện, cơ quan nghiên cứu, bảo tàng, khiến người đầu tiên tới đây, ai nấy cũng không khỏi mất phương hướng. Hán Thành có bạn là giáo sư Bentley làm việc tại Học viện Trinity. Hán Thành và Nakamura thường xuyên gặp giáo sư Bentley tại những buổi nghiên cứu thảo luận quốc tế. Trong lĩnh vực chuyên môn, họ cũng thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng lúc này, giáo sư Bentley lại không có ở văn phòng làm việc. Qua điện thoại, họ hẹn gặp nhau ở cửa hàng sách Blackwell tại gần viện khảo sát. Sao không hẹn gặp tại tháp Carfax của nhà thờ St. Mary's nhỉ? Đó chẳng phải là biểu tượng của Oxford sao? Naoko thấy hẹn ở đó là dễ tìm nhất. Học trò của Bentley đang bảo vệ luận văn ở viện khảo sát. Mình có thể đợi ông ấy trong hiệu sách. Nhưng họ lòng vòng hơn 10 phút mà vẫn không tìm thấy hiệu sách đó, nên đành xuống xe hỏi đường. Đúng lúc đó thì có một thanh niên trong bộ đồ thể thao đi tới. Các vị định tìm hiệu sách nào? Ở Oxford có 4 hiệu Blackwell lận. Là hiệu sách gần viện khảo sát. Là quán cà phê ấy hả? Cũng có thể. Câu trả lời của Hán Thành có phần kỳ quặc. Nhưng chàng thanh niên vẫn rất nhiệt tình chỉ dẫn. Anh lên xe dẫn đường tận nơi cho Hán Thành và Naoko, nhân tiện đi nhờ một quán. Hán Thành và Naoko chờ hơn 3 giờ đồng hồ thì giáo sư Bentley mới tới. Trong một gian phòng yên tĩnh của Học viện Trinity, Hán Thành và Naoko đang ngồi chăm chú trước 2 chiếc máy tính mới mượn được. Giáo sư Bentley thì ngồi nhàn nhã bên cửa sổ, vừa uống cà phê vừa chăm chú nhìn 2 vị khách không mời mà đến. Khuôn viên học viện mang phong cách kiến trúc Gothic này trong bề ngoài không có vẻ gì cao lớn, nhưng không gian bên trong thì lại hết sức thoáng và rộng. Phòng làm việc của Bentley nhìn ra thảm cỏ trước cổng trường. Ánh nắng sau buổi chiều rọi những tia vàng ấm áp vào tận bên trong căn phòng. Quyết định tới Oxford cũng vì ký tự tìm kiếm viết tắt của thư viện Oxford là Solo. Nakamura viết thư để lại có nhắc tới Oxford Solo, nhưng không phải là nhắn mọi người tới đây để nghe nhạc. Với người Oxford, trang web Google tưởng chừng như người đều biết này chỉ là trò chơi của trẻ con mà thôi. Với giới trí thức, nghiên cứu, trang Solo mới là minh tinh màn bạc. Tất cả mọi người đều biết đến Tim Berners-Lee, cha đẻ của World Wide Web www, vốn tốt nghiệp khoa học vật lý trường Đại học Oxford. Vào trang Solo có thể tìm kiếm mọi thông tin hay tài liệu dưới dạng văn bản, ảnh. Ngoài ra có thể tìm kiếm tư liệu ORA, hồ sơ nghiên cứu của Oxford, hoặc là tư liệu OxLib, kho tư liệu khoa học Oxford, hoặc là tư liệu OUP Journal, kho tư liệu từ điển Oxford, trong đó thu thập hơn 28.000 số tạp chí chuyên ngành và các tài liệu in ấn sớm nhất. Để lưu tất cả các tư liệu ảnh, văn bản và điện tử này thì dung lượng quá lớn, nên các khoa đều thành lập trang web riêng, có thể kết nối với bất kỳ khoa nào trong trường, cũng như các trường đại học khác của Anh và trên toàn thế giới. Quan trọng hơn, trang web này có chức năng phân loại chứ không đăng tải lộn xộn như Google. Lúc này, Trên màn hình hiện ra một danh sách dài. Nhìn qua danh sách, dường như là một phổ hệ hoàn chỉnh về lịch sử nghiên cứu Phật học cận đại của Nhật Bản và sự dung hòa với phong cách nghiên cứu phương Tây. Với diện mạo thay đổi sau Minh Trị Duy Tân, Nhật Bản thúc đẩy chính trị, kinh tế và cải cách nhiều phương diện trong lĩnh vực sửa đổi hiến pháp, quan niệm và nghiên cứu khoa học cũng tích cực làm theo phương Tây. Trong lĩnh vực nghiên cứu Phật giáo, từ những năm 1876, Nancho Bunyu Kasahara Kenju đã được cử sang Oxford để học Phật điển bằng tiếng Phạn. Đây là bước đầu tiên của Phật giáo Bắc truyền học tập theo phương pháp nghiên cứu của phương Tây. Tống Hán Thành thậm chí còn tìm thấy bản tài liệu Mục Lục Thánh Giáo Tam Tạng Đại Minh, phiên bản tiếng Anh của Nancho Bunyu ở đây. Đây là thành quả sớm nhất từ sau khi Nhật Bản áp dụng phương pháp nghiên cứu của phương Tây. Nancho Bunyu đã trở thành một trong những người đi đầu trong trào lưu này. Vào năm 1890, tiếp bước theo Nancho Bunyu, Takakusu Churito tới Oxford, cũng theo học tiếng Phạn, triết học Ấn Độ so sánh tôn giáo học. 7 năm sau, ông về nước giảng dạy tại trường Đại học Tokyo, kiêm hiệu trưởng trường ngoại ngữ Tokyo. Ông cũng là người sáng lập trường nữ sinh Musashino. Ông cùng Watanabe Keikuoku biên tập tu sửa Đại Tàng Kinh, Đại Tàng Kinh Nam Truyền, cùng Nancho Bunyu hợp biên cuốn Đại Nhật Bản Phật Giáo Toàn Thư. Theo dấu chân các nhà nghiên cứu, tới năm 1913, đệ tử của Takakusu Junjiro là Uehakuchu cũng được phái Tào Động Tông cử đi du học tại châu Âu. Uehakuchu học tiếng Phạn, tiếng Pali, triết học Ấn Độ tại trường Đại học London, Đại học Cambridge. Ông cũng từng đi du lịch ở Đức và Ấn Độ. Năm 1917, ông về nước làm giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Tokyo và Komazawa. Trong danh mục ghi chép, có thể hiện lưu trữ những bức thư giữa ông và người sáng lập Hiệp hội Thánh điển Pali. Mối liên hệ này giữa các nhà nghiên cứu Nhật Bản và Hiệp hội chắc cũng bắt đầu từ lúc này. Tinh thần kiên trì của các nhà nghiên cứu Nhật Bản thật đáng khâm phục. Từ hơn 100 năm trước, họ đã bắt đầu cử người đi du học ở các nước phương Tây. Đến nửa cuối danh sách ghi chép sự kiện nghiên cứu của các học giả phương Đông, Hán Thành phát hiện ra một điều rất thú vị. Mùa xuân năm 1931, Uehakuchu tới Oxford. Trong danh sách những người đi cùng có tên Takagi Shigema. Đó là lần họ tới dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội. Naoko liền dở tập tài liệu của ông mình mà cô vẫn mang theo ra xem, nhưng không thấy ghi chép gì về chuyến đi này. Tiếp theo là thông tin về hơn 10 đề tài của Takagi Shigema đã đăng trên tạp chí Phật học của trường Oxford và trường Cambridge. Trong thời gian 5 năm ở Anh, Takagi Shigema không ở cố định tại một trường đại học nào. Ông thường ở lại thời gian ngắn hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu, các chương trình thảo luận khoa học định kỳ. Trong danh mục của trường Đại học London còn có nhiều nội dung hơn. Lưu trữ những bức thư giữa Uehakuchu Takagi Shigema với bà Coraline, phu nhân của giáo sư Ryan David và William Stead vốn là trợ lý của giáo sư Ryan David. Có thể phát hiện điều gì đó qua những bức thư này. Hán Thành tìm cách truy cập vào các bức thư của Takagi Shigema. Lúc này, giáo sư Bentley đã đặt tách cà phê xuống bàn và đến sau lưng Hán Thành từ lúc nào. Ông rất vui nếu có thể đưa ra được ý kiến trợ giúp. Bentley này, có thể xem bản gốc của các bức thư này không? Hán Thành chỉ vào danh sách các bức thư có liên quan tới Takagi Shigema. À, cái này phải hỏi giáo sư Helmer, anh đã liên lạc với ông ấy chưa? Có gặp rồi, nhưng ông ấy cũng không giúp được gì. Xem ra quan hệ giữa các bạn và Helmer không được tốt lắm. Nhưng cũng phải thôi, mấy người liên quan đến Hiệp hội Thánh điển Pali đó đều rất là kỳ lạ. Điều này thì ai cũng biết. Cuộc sống của họ cũng chẳng khác gì các nhà sư. Hán Thành và Naoko không biết phải trả lời ra làm sao. Bentley nhìn chăm chăm vào màn hình rồi lẩm bẩm. Các vị không biết Hammer trước đây đã từng dạy ở trường đại học London à? Mặc dù ông ta tốt nghiệp trường Oxford, nhưng đi dạy học ở ngoài mười mấy năm. Năm ngoái mới quay lại trường đấy. Đứa con lưu lạc đã quay trở lại. Dù sao thì cũng không muộn đúng không? À, ở đây chỗ này không thấy nói gì đến kho tư liệu trường London có lưu trữ bản gốc. Nếu muốn đọc các bức thư này thì phải đăng ký, đặc biệt là giáo sư Hammer. Nói chung là phải có sự đồng ý của ông ấy thì mới được. Bentley lại đăng nhập vào một kho tư liệu khác. Hey, xem bên này này, ở đây này. Hóa ra là Hammer đã đưa những tài liệu này về Oxford rồi. Nhưng kho tư liệu này chỉ dành riêng cho Hammer và học sinh mà ông ta hướng dẫn. Vôi, ông ta thật là ích kỷ. Một phần cũng là cẩn thận, nhưng cũng có phần là do tính cách kỳ quặc của Hammer là muốn sở hữu kiến thức. Xem ra nếu mọi người muốn xem những bức thư này thì mọi người phải gặp trực tiếp ông ấy rồi. Cánh cửa lại một lần nữa khép lại. Sao các bạn lại cần những bức thư này gấp vậy? Bentley không tránh được sự tò mò nên hỏi. Giáo sư Takagi Shigema là ông nội của tôi. Nào cô đáp. Ra là vậy. Nhưng tôi không hiểu tại sao các bạn không nói chuyện trực tiếp với Helmer yêu cầu ông ta cung cấp. Với tư cách là hậu duệ của chủ nhân những bức thư kia, thì cô có quyền đọc chúng mà. Bentley cảm thấy bất công thay cho nào cô. Đúng là đã khơi dậy lòng hiếu kỳ trong Bentley, người Oxford nổi tiếng ham học và trượng nghĩa. Chính vì vậy đã có nhiều người nổi tiếng xuất thân từ Oxford, nhưng cũng gây ra nhiều sóng gió vì tinh thần trượng nghĩa của mình. Ông còn một thắc mắc nữa. Theo ông, điều này cũng hết sức quan trọng. Cô Naoko này, tôi có một ý tưởng. Nhưng trước khi nói, tôi muốn cô chứng minh cho một điều nếu... Chứng minh điều gì? Chứng minh cô đúng là cháu nội của Takagi Shigema. Cho dù câu hỏi này là đùa hay thật, thì Naoko thấy mình đều cần phải trả lời nghiêm túc. Cô cũng nhận thấy rằng điều Bentley quan tâm không chỉ có vậy. Naoko giới thiệu ngắn gọn, khái quát nhất về sự thật cho giáo sư Bentley và những sự kiện xảy ra từ khi Nakamura mất tích cũng như mục đích lần này của họ khi tới Anh, và nói lên nỗi lo lắng của cô về những hiện vật Phật giáo thời kỳ đầu có thể rơi vào tay của bọn buôn lậu hàng quốc cấm. Đương nhiên, cô cũng không quên giới thiệu công việc của mình tại Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. cô đưa số tài liệu về Takagi Shigema mà cô vẫn mang bên mình và hộ chiếu, thẻ Interpol của mình cho Bentley. Cô băn khoăn những tài liệu này đều là tiếng Nhật. Giáo sư Bentley đọc không hiểu thì có tin vào những gì cô nói hay không? Tiếng Nhật thì không xa lạ với tôi đâu, cô Naoko ạ. Giáo sư Bentley chợt nói bằng tiếng Nhật khiến Naoko hết sức bất ngờ. Giáo sư Bentley là chuyên gia nghiên cứu về tôn giáo học. Ông đã từng sống ở Trung Quốc và Nhật Bản, Hán Thành giải thích cho Naoko. Giáo sư Bentley mời hai vị khách chờ trong giây lát. Còn ông thì ngồi luôn vào chiếc ghế bên cạnh. Ông lật dở từng trang tài liệu đọc kỹ, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm nghị. 10 phút sau, ông đứng dậy. Xin lỗi cô Naoko về sự mạo phạm vừa rồi. Cô lại tới từ một tổ chức chính nghĩa của thế giới, mà nơi đây Thượng Đế là vị thần trí tuệ. Tôi nghĩ rằng Chúa cũng cho phép tôi được đứng về phía chính nghĩa. Chúng ta sẽ tới một nơi. Sinh viên của tôi chiều nay đã bảo vệ luận văn rồi. Tôi nghĩ là mình có thời gian để cùng các vị tham gia chuyến mạo hiểm này trước khi bắt đầu chuyến du lịch của mình. Mạo hiểm? Mạo hiểm gì chứ? Hán Thành bàng hoàng sốt lên. Không lẽ lại phải đột nhập vào đâu đó để trộm thứ gì nữa? Cũng giống như lần đánh tráo sách trong thư viện Waseda sao? Chúng ta chỉ cần đi xem qua một chút thôi, nếu may mắn thì có thể lấy được bản sao đấy. Giáo sư Bentley vừa nói vừa với tay lấy chiếc áo khoác mắc trên giá. Tôi dám chắc là giáo sư Helmer không thể phát hiện ra vì giờ này ông ấy đang ở London. Sở dĩ giáo sư Bentley hăng hái như vậy là do chế độ hợp nhất độc đáo của trường Oxford. Đảm bảo tất cả các khoa viện độc lập của trường đều có thể chia sẻ tài liệu. Mà giáo sư Bentley hiện đang là người quản lý chế độ này. Ông có quyền đặc biệt để giám sát các khoa, viện trong trường xem có thực sự công khai tư liệu của mình hay không. Đương nhiên, ông cũng có trách nhiệm bảo vệ bản quyền cho các tài liệu đó. Họ rời học viện Trinity. Nắng chiều tràn ngập trên thảm cỏ trước học viện khiến quang cảnh nơi đây rực rỡ trong ánh nắng. Con đường trước học viện thoáng rộng trải dài thông ra với con phố bên ngoài. Men theo con đường phía tây học viện, đi được một đoạn thì họ rẽ sang phía bắc của đường Martel, xuyên qua đường St. Giles, tới một con đường nhỏ tương đối kín đáo, yên tĩnh, đường Caprace. Là một con đường nhỏ mang tên một nhà thơ. Các căn nhà hai bên đường chỉ cao khoảng 3-4 tầng. Những ô cửa sổ kính sát tận chân tường phản chiếu ánh nắng chiều rực rỡ. Thi thoảng có vài người đi bộ ngang qua. Họ gật đầu chào giáo sư Bentley. Cách chào đơn giản không ồn ào nhưng cũng không kém phần lịch sự. Giáo sư Bentley dừng lại trước một cánh cửa cổ kính không có gì đặc biệt. Phía trên có biển đề, Viện Nghiên cứu Đông Phương Học. Ông có một văn phòng làm việc riêng biệt tại đây. Thỉnh thoảng, ông cũng có buổi giảng bài cho các sinh viên ở đây. Đây là phương pháp giảng dạy độc đáo và tiện lợi của trường Oxford. Là giảng viên của trường, có thể đứng lớp ở bất cứ khoa nào. Hán Thành và Naoko theo chân Bentley bước vào bên trong. Dưới tầng 1 là gian sảnh nhỏ, hai bên là cầu thang đi bộ, chính giữa là cầu thang máy. Lúc này đã gần 5 giờ chiều, viện nghiên cứu tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới nghe thấy có tiếng bước chân của vài người đi qua đi lại. Phòng bảo quản tư liệu viết tay ở trên tầng 4. Những tài liệu mà giáo sư Helmer mang về từ London cũng được cất giữ tại đây. Bình thường thì được giao cho thư viện Bodleian cất giữ và bảo quản. Đây đúng là một chuyến phiêu lưu theo dòng nghiên cứu. Đã hơn 10 ngày kể từ khi Hán Thành nhận được bức thư kỳ bí kia, dường như anh đang đi theo bước chân của Nakamura, Takagi Shigema và nhiều bậc tiền bối khác. Họ đều đang tìm tòi chân lý trong lĩnh vực Phật giáo rộng bao la, bởi nếu không kịp thời hướng tầm mắt của mình ra xa hơn, rộng hơn, với tinh thần nghiên cứu tích cực và sự đổi mới không ngừng, thì Nhật Bản đã không thể tiến xa hơn Trung Quốc. Chỉ khi biết chấp nhận điều này thì mới mong có được sự thay đổi. Phật giáo, loại hình tôn giáo của phương Đông đang ươm mầm cho một sự thật xuyên suốt trong tương lai. Tống Hán Thành cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của điều này và nó cũng vượt qua được tư tưởng của các học gia trong nước. Đây không còn đơn thuần là sự tín ngưỡng tôn giáo, mà nó là khát vọng được tìm tòi, được khám phá một điều gì đó. Từ thời Hồng Thủy nước Hậu Tần năm thứ 3, năm 401 sau Công Nguyên, sau khi Kuma La Thập vào Trường An, thì các đời tăng lữ sau đó đều mang trong mình lòng nhiệt huyết và niềm tin mãnh liệt. Tinh thần cầu chân đạo của Huyền Trang, Pháp Hiển và nhiều vị cao tăng khác đã bắt đầu từ đó, và tôn chỉ của công việc nghiên cứu Phật học sau này cũng chính là tìm ra chân lý của nhân loại. Còn sự nghiệp nghiên cứu có được triển khai tốt hay không thì còn phải tùy thuộc vào khả năng ngộ đạo của mỗi người và tinh thần hợp tác cùng hỗ trợ lẫn nhau giữa các học giả với nhau. Hành trình của Hán Thành đã đưa anh tới đây. Phòng lưu trữ tư liệu tại tầng 4 của Viện Nghiên cứu Đông Phương Học. Bình thường, nơi đây không mở cửa cho người ngoài sử dụng tư liệu. Vì vậy, Bentley phải qua phòng bên cạnh để làm thủ tục đăng ký. Giáo sư Bentley vẫn chưa bắt đầu kỳ nghỉ của mình sao? Nhân viên quản lý có mái tóc màu bạch kim thân thiện hỏi ông. Ngày mai tôi mới xuất phát đi Odell, cô ạ. Nhân tiện hôm nay có hai người bạn tới Oxford, nên tôi đưa họ tới đây tham quan. Giáo sư đã hẹn trước với ông Ovenden chưa? Ovenden là giám đốc thư viện này của Oxford. Đây là quy trình của trường nhằm đảm bảo việc quản lý an toàn, tránh thất thoát tài liệu của thư viện. Cho dù là người quản lý chế tài của trường thì cũng phải thông báo trước. Bây giờ liên lạc cũng không muộn, tôi gọi điện cho ông ấy ngay đây. Bentley lẩm đẩm. Điện thoại của ông ta là bao nhiêu ấy nhỉ? Ông vừa nói chuyện vừa bấm số gọi Ovenden. Đầu dây bên kia nhấc máy. Nhưng Bentley và Ovenden chỉ mải mê bàn về kỳ nghỉ. Với tiết mùa thu này thì nên đi du lịch ở đâu là thích hợp. Bentley thi thoảng lại cười phá lên vì cách nói chuyện hài hước của ông ấy. Vậy là công đoạn vào đề đã hoàn tất. Bentley đi vào chủ đề chính. Richard này, tôi có hai người bạn châu Á mới tới Oxford. À đúng thế, họ là học giả nghiên cứu Phật học. Thật trùng hợp là phòng tư liệu của chúng ta có lưu trữ một số thư từ của ông nội của một trong hai vị đây. Mà truyền thống của chúng ta rất hoan nghênh những chuyến viếng thăm như thế này, đúng không, Ovenden? Sau khi giáo sư Bentley cúp máy, thì cô nhân viên quản lý nhận được email của Ovenden gửi tới cho phép tham quan. Bentley chỉ cần điền đơn cho đúng thủ tục là được. Nếu làm đúng trình tự thì Bentley phải đưa khách tới phòng làm việc của Ovenden và giải trình rõ ràng. Ở đây có thể kiểm tra thông tin những người tới phòng lưu trữ được không? Hán Thành hỏi cô nhân viên quản lý. Năm 1998, chúng tôi mới lập kho tư liệu điện tử, Nếu là những thông tin trước đó thì tôi phải kiểm tra sổ sách chép tay. Nếu trước khi xem những bức thư của ông nội Naoko mà có thể kiểm tra thông tin ghi chép Nakamura tới Oxford thì tốt biết mấy. Nếu may mắn có thể sẽ có được thu hoạch bất ngờ. Bentley ngay hiểu lập tức ý vấn đề này. Ông bắt đầu lấy lòng và gợi ý cho cô thư ký trà cũ thông tịch. Hán Thành không khỏi thán phục công việc ghi chép lưu trữ của thư viện Bodleian. Điều khiến Hán Thành bất ngờ là cô thư ký không những tìm thấy thông tin về Nakamura trong những năm gần đây, mà còn có cả thông tin về ông Nakamura Masuya và giáo sư Chê. Đáng tiếc là không có ghi chép họ đã đọc tài liệu gì mà chỉ có thời gian đọc thôi. Cô có thông tin về những tài liệu mà họ đọc không? Hán Thành lại hỏi. Nhân viên quản lý nhìn Hán Thành tỏ vẻ khó hiểu. Những vị khách này chẳng phải tới để tìm tư liệu sao? Bentley lập tức giải vây. Họ đang làm chương trình thống kê những đề tài về Phật giáo mà các học giả Nhật Bản đã từng nghiên cứu, nên rất quan tâm đến những học giả Nhật Bản đã từng học tại Oxford. Tôi tin là cô sẽ có cách để tìm ra những thông tin này. Hóa ra là vậy. Nhưng các vị chỉ xem được những tài liệu tìm thấy trên trang solo thôi. May mà nhờ có sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, trước đây chúng tôi rất khó khăn trong việc quản lý tư liệu. Thật là làm phiền cô quá, giáo sư Bentley nói. Ông quay sang nháy mắt với Naoko. Nakamura có 3 lần tới tra cứu tài liệu tại thư viện này. Lần thứ nhất tra cứu tài liệu trên hệ thống Solo ngày 2 tháng 12, trong năm đầu tiên hệ thống được vận hành. Tài liệu tra cứu là Mục lục Thánh giáo Tam Tạng Đại Minh phiên bản tiếng Anh của Nancho Bunyu trong thời gian theo học tại Oxford. Lần thứ hai là vào cuối năm 2002. Tài liệu tra cứu chính là những bức thư mà Hán Thành đang chuẩn bị tìm đọc. Nakamura cũng đã lấy bản sao những bức thư này. Lần thứ ba vào tháng 2 năm sau đó, thời gian cách lần hai không lâu, Nakamura lại quay trở lại tra cứu cuốn Pháp môn ẩn tu Thánh giáo Đông Phương. Hóa ra là một cuốn sách của Takagi Shigema mà ít người biết đến. Cuốn sách này khiến Hán Thành nhớ tới câu nói viết trong cuốn Biện Chính Luận Phật Giáo thời kỳ đầu. Pháp môn ẩn tu của Davadatta và Anand. Cuốn sách này chưa bao giờ xuất hiện công khai trong danh mục sách nghiên cứu. Cô này, cuốn sách Pháp môn ẩn tu Thánh giáo Đông Phương cũng là tư liệu của thư viện mình đúng không? Hán Thành lại hỏi. Cô nhân viên thư viện đành phải chiều lòng hai vị khách phiền phức này. Cô tiếp tục kiểm tra. À, đúng thế, cuốn này được cất tại bộ phận lưu trữ tài liệu đặc biệt. Có thể mọi đáp án đã được cất giấu tại gian phòng yên tĩnh đặc biệt của khu thư viện này. Dưới sự hướng dẫn của giáo sư Bentley, họ bước vào phòng đọc. Cùng với sự xâm nhập của các công ty Đông Ấn Độ vào các nước trong khu vực Đông Nam Á và tốc độ phát triển mạnh mẽ của các vùng thuộc địa, trong vòng hơn 200 năm qua, Thư viện trường Oxford đã tích lũy cho mình khối lượng tài liệu khổng lồ. Để đảm bảo an toàn và chất lượng lưu trữ tài liệu giấy nguyên bản, với số lượng lớn, các tài liệu viết tay, tư liệu sách trúc của Trung Quốc thời Hán và Tống, kinh khắc trên đá và nhiều các tài liệu quý khác. Tất cả chúng đều được áp dụng phương pháp bảo quản đặc biệt. Ngoài các bản phục chế, tất cả các bản gốc đều được chụp lại và cung cấp cho phòng đọc. Các thiết bị trong phòng đọc đều rất hiện đại. Có 3 máy tính với màn hình 52 inch hỗ trợ người đọc tra cứu hoặc xử lý văn kiện. Trong đó có một máy chuyên để tìm các tài liệu ảnh, một máy chuyên để tra cứu và đọc các tài liệu đã được chuyển sang File Word. Chiếc còn lại được cài đặt với máy in để in tài liệu. Dưới sự chỉ dẫn của Nakamura, hắn Thành và Naoko đã biết phạm vi tra cứu. Giống như Nakamura đã làm năm xưa, họ tìm đọc những bức thư của các học giả đã viết cho nhau, trong đó có cả cuốn sách của Takagi Shigema. Chỉ có những nhà thông thái rỡm mới nghĩ ra được cách lập các đầu mối đặc biệt thế này. Nhưng nói công bằng thì nó cũng có hiệu quả. Bình thường khó mà hiểu được những ý nghĩa sâu sắc phía sau nó. Một giờ sau, Hán Thành, Naoko và giáo sư Bentley rời khỏi viện nghiên cứu Đông Phương học. Trời đã tối, con đường khép race không một bóng người. Thỉ thoảng có vài căn nhà hai bên đường là sáng đèn. Họ đi theo lối cũ về lại học viện Trinity. Trên đường thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô lướt qua. Khi ba người bước chân lên bậc thang trước học viện Trinity, một chiếc ô tô dừng lại sau lưng họ. Ánh mắt chế nhạo của người ngồi trong xe cứ nhìn chằm chằm vào bãi cỏ trước học viện. Lúc này ánh mắt đó lộ vẻ lo lắng và có chút băn khoăn khó hiểu. Vậy là đã hết tập 13 của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Xuân Đại Nguyễn Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.